Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230. Ngươi ra khỏi hang. Rút duỗi ra tiểu xảo đầu lưỡi đỏ thắm, liếm môi một cái nói ra: tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chiến thắng ta. Người da đen mở cái miệng rộng, hưng phấn nói ra: mỹ nhân nhi, vậy ngươi liền đợi đến trên giường cùng ta đại chiến đi. Nói xong, người da đen hung hãn hướng Rút vọt tới, tiếp lấy xung kích lực đạo một cái bay đầu gối đỉnh hướng về phía Rút bụng dưới. Cùng lúc đó, người da đen tay trái một cái đấm thẳng, tay phải một cái đấm móc, tuần tự hướng về phía Rút công tới. Người da đen mặt ngoài đối Rút tốt, không tôn trọng, nhưng là xuất thủ thời điểm không có nửa điểm lưu tình. Đồng thời người da đen này không hề giống mặt ngoài nhìn qua ngu xuẩn như vậy. Hắn biết rõ Rút sở trường ở chỗ chiến đấu, bởi vậy công kích của hắn đại khai đại hợp, căn bản là không có chuẩn bị cấp Rút chiến đấu cơ hội. Quả nhiên, tại người da đen hung hãn công kích phía dưới, Rút trái tránh phải tránh, không dám chính diện tác chiến. Bởi vì thân thể cấu tạo khác biệt, nữ tử trời sinh tại khí lực thượng liền so nam nhân muốn nhỏ một chút. Nếu như là cứng đối cứng, Rút hiển nhiên không phải người da đen này đối thủ. Tình huống tựa hồ đối với Rút càng ngày càng không ổn. Tại người da đen công kích phía dưới, Rút tràn ngập nguy hiểm. Bất quá lã bố lại là phát hiện, Rút bước chân cũng không có chút nào hỗn loạn. Nàng chỉ là đang tìm người da đen sơ hở, đợi đến nàng phản kích thời điểm, chỉ sợ người da đen kia liền muốn thua. Không có qua mấy chiêu, Rút dưới chân trượt đi, đột nhiên ngã sấp xuống tới đất thượng. Hiện trường không khỏi phát ra một tràng thốt lên. Người da đen sững sờ, bất quá cũng không có vì vậy thương hương tiếc ngọc, mà là cười ha ha một tiếng, nhấc chân hung hăng đạp xuống. Một cước này nếu là dẫm thực, Rút nói ít cũng muốn nhất định thượng mấy chiếc xương sườn. Mấy tháng không xuống giường được, ngay tại cái này trong chớp mắt, Rút thân thể lại là giống như rắn nhuyễn động, né tránh người da đen một cước, theo sát lấy hai tay treo ở người da đen bắp chân. Sau đó người da đen không giải thích được một cái lảo đảo, ngã sấp xuống đến trên mặt đất. Lại sau đó Rút một cái lý ngư đả đĩnh đứng dậy. Người da đen kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tất cả huấn luyện đội viên thế mà đều không thấy rõ ràng Rút đến cùng là như thế nào khống chế người da đen kia. Ngoại trừ lã bố bên ngoài, tất cả tại huấn nhân viên không khỏi đều là hít sâu một hơi. Bị Rút thân thủ dọa sợ, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Rút cận thân chiến đấu năng lực thật sự là quá kinh khủng. Trách không được sẽ có được một cái bách biến tử thần tên hiệu. Nhìn thấy những học viên này biểu lộ, Rút lộ ra cực kỳ hài lòng. Phủi tay nói ra, cái kia nói năng lỗ mãng ra hỏa, đại khái cần trên giường lội thượng thời gian một tuần. Bởi vì hắn ngu xuẩn hành vi, sẽ rời khỏi lần này huấn luyện. Rút lần nữa để ở đây tại huấn nhân viên tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này liền lã bố đều không ngoại lệ. Bởi vì lã bố đồng dạng cũng không hiểu Rút là làm sao làm được điểm này. Nhưng là lã bố có đầy đủ lòng tin. Nếu đổi lại là hắn, Rút tuyệt đối không gần được hắn thân. Lưu Minh nhỏ giọng đối lã bố nói ra. Rút huấn luyện viên thật là khủng khiếp a. Tuyệt đối cận thân run rẩy vô địch. Lã bố mỉm cười nói ra, cái này còn không đơn giản sao? Nếu như là liều mạng tranh đấu thời điểm, không cho nàng cận thân chính là ngươi ra khỏi hang. Lã bố vừa mới dứt lời, liền thấy Rút chỉ vào hắn ra lệnh. Lã bố đi về phía trước một bước, sau đó tò mò hỏi, huấn luyện viên, ngươi là đang gọi ta sao? Rút gật đầu nói ra, phải, ngươi đem sẽ vì ngươi ngu xuẩn ngôn luận trả giá đắt. Trừ phi ngươi có thể chứng minh cho ta nhìn, ngươi có thể làm được không cho ta cơ hội gần ngươi. Không nghĩ tới Rút huấn luyện viên không nhưng nghe hiểu tiếng Trung Quốc. đồng thời nói còn rất lưu loát, rất hiển nhiên. Vừa rồi hai người đối thoại bị rút huấn luyện viên cấp nghe qua. Lưu Minh khẩn trương, tranh thủ thời gian ở phía sau nhỏ giọng để lã bố cấp huấn luyện viên xin lỗi. Lã bố hơi cười lấy nói ra, không sao, ta sẽ chứng minh cho nàng nhìn. Nói xong, lã bố liền nhanh chân hướng về phía Ruth đi đến. Tại khoảng cách Ruth còn có xa hơn 3 mét thời điểm, lã bố bỗng nhiên bước ra một bước, như thiểm điện ra quyền, hướng về phía Ruth bả vai đánh tới. Ruth đối khoảng cách phán đoán cực kỳ tinh chuẩn. Đây cũng là cận thân chiến đấu nhất định muốn chính xác nắm giữ kỹ năng. Bất quá rất hiển nhiên, Ruth đối lã bố đánh giá ra hiện sai lầm. Cái này cũng trách không được Ruth, bởi vì Ruth cho tới bây giờ đều không cùng thân cao cao như vậy người động thủ một lần. Nàng hoàn toàn không rõ ràng lã bố cánh tay triển còn có tiến công khoảng cách. Tại Ruth nhận biết bên trong, 3 mét khoảng cách là khoảng cách an toàn, nhưng là đối lã bố tới nói, 3 mét khoảng cách đầy đủ hắn xuất thủ tuyệt sát. Đồng thời lã bố động tác thật sự là quá nhanh, tuyệt đối là Ruth gặp qua rất nhanh. Không có cái thứ hai, càng khủng bố hơn chính là lã bố ra quyền vậy mà mang ra kinh khủng quyền phong. Cái này khiến Ruth sắc mặt đại biến, một quyền này chỉ sợ có gần 500 bang lực lượng. Trời ạ, cái này là nhân loại có thể làm được sao? Nếu như một quyền này chân chính chịu thực, chính mình xương vai tuyệt đối sẽ gãy xương, gặp hủy diệt tính đả kích. Nhưng là lã bố một quyền này thật sự là quá nhanh quá hung hãn. Ruth bởi vì đối tình thế ngộ phán lại chậm nửa nhịp, một quyền này chỉ sợ là rất khó hoàn toàn tránh thoát khỏi đi. Ruth chỉ có thể tận khả năng tránh né, thân thể cực lực triệt thoái phía sau đồng thời, cực khả năng bên cạnh rời. Bất quá lã bố tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Lộ chút tuyệt vọng phát hiện, chính mình khả năng căn bản là không tránh thoát. Trong chớp mắt, lã bố nắm đấm liền lao tới Ruth trên bờ vai. Ruth đã hoàn toàn sa vào đến trong tuyệt vọng. Bất quá khiến Ruth cực độ chấn kinh chính là, tiếp xuống nàng vậy mà không có cảm giác được thống khổ. Sau một khắc, Ruth mới phát giác, thì ra cái này to con vậy mà tại thời khắc cuối cùng thu lực, biến quyền vì trường, bắt lại bờ vai của nàng. Ruth không khỏi sợ hãi mà kinh, thì ra vừa rồi một quyền kia, cái này to con vậy mà không dùng toàn lực, bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không có khả năng tại tối hậu quan đầu thu lực. Cái này to con, tuyệt đối là nàng chỗ được chứng kiến người khủng bố nhất. Không có cái thứ hai. Sau một khắc, Ruth bản năng song tay nắm lấy lã bố thủ đoạn, dùng nhu thuật thoải mái mà thoát khỏi lã bố trưởng khống. Đồng thời hai chân cấp tốc bàn đến lã bố bên hông, tiến vào nàng am hiểu nhất cận thân chiến đấu khâu. Ruth tốc độ phản ứng nhanh chóng, cũng làm cho lã bố lấy làm kinh hãi. Nhất định phải mau chóng khống chế Ruth, tuyệt đối không thể cho nàng thi triển không gian. Bằng không mà nói, lã bố thật sợ mình sẽ tại lật thuyền trong mương, tại vũ lực thượng bại bởi một nữ nhân. Lã bố là tuyệt đối sẽ không để phát sinh. Lã bố cấp tốc bắt lấy Ruth hai tay, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, bỗng nhiên đập ngã mặt đất, đem Ruth nặng nề mà ép dưới thân thể. Ruth trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười nhạo. Cái này to con thật đúng là quá ngây thơ. Hắn coi là dạng này là có thể đem lão nương cho chế phục sao? Nếu như đơn giản như vậy liền có thể khống chế lão lời của mẹ, già như vậy nương sẽ còn được người xưng là bách biến tử thần sao? Bất quá Ruth chỉ là chuẩn bị khống chế lã bố, cũng không có chuẩn bị trọng thương lã bố. Dù sao vừa rồi nếu không phải lã bố thu tay, chỉ sợ nàng đã sớm nằm trên mặt đất không bò dậy nổi. Bất quá sau một khắc, Ruth không khỏi khiếp sợ phát hiện, ngây thơ người kia, tựa hồ là chính nàng. Cái này to con quá cường tráng, quả thực như đầu trâu. Không, quả thực so trâu cường tráng hơn. Ép ở trên người nàng,